Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 158, chương 158, mới chiêu thức. Hải viên trải qua 1495 năm. 4 tháng 1 ngày, Rusukaina đảo hạ, là một cái thiêu đốt mùa, phảng phất phản ứng nhiệt hạch vậy hỏa cầu như mặt trời ban trưa. Bạo chiều lấy nó có khả năng bao phủ đến tất cả. Tại loại này thiên khí trời ác liệt hạ, duy nhất có thể may mắn tránh khỏi với khó khăn, cũng chỉ có gần sát đường ven biển chung quanh. Nếu như rất xa từ bầu trời quan sát phía dưới, liền sẽ phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Ở phương hướng cái này chung quanh đường ven biển trên, ngoại trừ Nam Bộ, những khu vực khác đều bị trên đảo các loại các dạng mãnh thú chiếm giữ. Nam Bộ sở dĩ hội trống rỗng là bởi vì có một con giống như núi khổng lồ sinh vật tồn tại cùng này. Chuẩn xác điểm tới nói, đây là một con biến dị sau hồng thối tượng quy. Nó có màu vàng cực đại đầu người cùng màu nâu đen xác như ngọn núi, màu đỏ tứ chi vĩ, trên đó phủ kín màu đỏ thẩm lợi hại lân phiến. Những thứ này với dưới ánh mặt trời phản xạ ra màu đỏ quang vựng lân phiến, mỗi một mảnh nhỏ đều có hơn 10 mét chiều dài. Chỉ cần dựa vào những thứ này cũng đủ để nó trở thành cả tòa trên đảo bá chủ. Thể tích khổng lồ phú dư nó toàn bộ Nam Bộ chung quanh lĩnh vực, không có bất kỳ đại hình dã thú dám tới gần nơi này. Cái đẹp của nó tốt quy sinh vốn nên là mỗi thiên há hốc mồm, hấp mấy con hải vương làm thức ăn, phơi nắng thái dương cùng ngủ làm bạn, vốn nên là như vậy. Có thể gần nhất lại không tồn tại nữa. Khò khè, phảng phất tụ tập ngàn vạn nhân loại một dạng ngáy tiếng vang lên, đem đại địa thổi đất rung núi chuyển. Phẫn nộ tới cực điểm, hồng thối tượng quy thật cao dơ lên chi trước, nặng nề hạ xuống, ung ung, như địa chấn, sóng địa chấn khuếch tán đi, xa địa sụp đổ, nước biển gầm thét. Đây hết thảy initiator đương nhiên là Rex. Ở hồng thối tượng quy trước mặt, ngay cả con kiến hôi cũng không tính hắn. Một tháng qua này, mỗi ngày đều sẽ đối nó tiến hành dài đến 10 canh giờ trở lên quấy dày, mà không phải sát hại, lấy hắn sấm sét lực công kích. Mặc dù lần một lần hai giết không chết, nhiều tới mấy lần luôn có thể đi, có thể vậy mất đi một cái tuyệt cao bồi luyện đối tượng. Hơn nữa còn là đánh vỏ rùa đánh không hư cái chủng loại kia. Hồng thối tượng quy có con rùa bệnh chung, tốc độ chậm, có thể làm loại tốc độ này chậm ở thể tích chống đỡ dưới thành thiên lần, vạn lần phóng đại, cũng đủ để xưng là nhanh nhẹn. Chi chi. Ở hồng thối tượng quy chi trước hạ lạc trong nháy mắt, nguyên tố hóa Rex xuất hiện ở nó vỏ rùa phía bên phải. Chanh lam, màu cam quang mang đem Rex hai chân bao phủ, sau đó một cái lại một cái trùng điệp đá vào vỏ rùa trên. Xoẹt, như là laser đâm vào độ cứng cao tài liệu, thanh âm nối lại dựng lên. Nhưng chỉ là ở phía trên lưu lại bụi bậm vậy vết chày. Quá mức không quan trọng gì. Đông đông đông, theo hồng thối tượng quy xoay người, cát đất khắp bầu trời dựng lên, lần nữa nguyên tố hóa Rex xuất hiện ở mai rùa trung ương. Vẫn như cũ dùng hóa thành màu cam hai chân điên cuồng công kích. Ông, rùa khổng lồ đuôi đầy hồng lân sinh ra kích sóng bao trùm toàn bộ vòm trời. Trong bóng tối đỏ thắm sáng sủa sau này trước, thẳng đến Rex thân thể, đến tốt lắm. Tam trọng môn, thân thể tràn dòng điện Rex không có nguyên tố biến hóa né tránh, mà là để khôi phục rồi nguyên trạng hai chân đạp ghé pâu. Ý đồ chạy trốn cái này kinh thiên một kích, tựa như kiến càng lay cây vậy, người ở bên ngoài xem ra tự tìm đường chết vậy trốn chạy Rex. Bị cái đuôi lớn sát biên giới cọ trúng, cả người hóa thành một đạo lưu tinh thẳng đến rừng cây phía trên đi. Lệ. Cái này xúc phạm vĩ đại trắng ưng không vực, vỗ cánh mà đến nó trong mắt ưng đầy lãnh khốc sát ý. Có ở nó chứng kiến đạo lưu quang là cái gì hình dạng sau, đúng là một cái 180 độ độ khó cao bước ngoặt lớn điều chỉnh thân thể. Về sau lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn thoát đi. Ngươi nha, mới vừa rồi là muốn ăn ta đi. Tranh Lam, sắc mặt trắng nhợt, Greg điên cuồng khởi động ghép bâu, đem chính mình bị đánh bay thân thể dừng lại. Chi chi, màu cam quang mang lại một lần nữa bao trùm đùi phải. Trên đó lam sắc hồ quang quấn quanh bao trùm. Một giây kế tiếp, xỏ xuyên qua chân trời màu cam quang trụ xoa trắng ưng ra đầu mà qua. Cũng ở chung quanh lưu lại bởi vì nhiệt độ cao cháy mà vặn vẹo không khí. Lệ lệ, với tử vong gặp thoáng qua trắng ưng, kích phát rồi mãnh liệt sinh tồn dục vọng, vỗ cánh tốc độ bạo tăng vài lần, chớp mắt liền dưới sự xung kích phương trong rừng rậm. Ha ha ha, hồng thối tượng quy, ta tới rồi. Nguyên tố hóa Rex vài cái trong chớp mắt trở lại Nam Bộ Hải Ngạn. Nành tiếp hắn tự nhiên là kinh thiên động địa tiếng ngáy. Đất rung núi chuyển trong lúc đó, một người một thú chiến đấu lần nữa bắt đầu. Tranh Lam, cùng, tam trọng môn. Cái này một công một thủ hai chiêu, chính là Rex nửa năm qua thu hoạch. Busosoku thức tỉnh, chân chân thiết thiết vì hắn mở ra một cánh Grand Line đại môn. Trước đây một ít thiết tưởng chúng chiêu thức, vốn có Busosoku sau biến thành hiện thực, làm công kích chiêu thức khai phá ra, Tranh Lam. Nhìn như rất giống Borsalino, tốc độ ánh sáng đá, loại này cường lực chiêu thức. Thực ra không phải vậy, Borsalino tốc độ ánh sáng đá có là tiếp xúc cao ngất, cùng bạo tạc đặc tính, mà Tranh Lam còn lại là vốn có xỏ xuyên qua tính cao tinh độ, cao xạ trình đặc tính. Nguyên lý tự nhiên là Misaka Mikoto siêu điện từ pháo, làm cường đại điện lưu đi qua quay chung quanh ở đảo từ ống đồng lên cuộn dây, cường đại lẫn nhau từ lực sử dụng đặt ở trong đó khối kim khí rất nhanh bắn ra. Trên lý thuyết mà nói, nếu như có thể số lượng cũng đủ lớn, viên đạn sơ tốc độ có thể tiếp cận tốc độ ánh sáng. Ở loại đáng sợ này tốc độ xuống, cho dù là một viên tiền xu cũng có thể sở hữu to lớn lực phá hoại. Căn cứ điểm này, Greg làm cải tiến, lấy Busosoku vì xác ngoài, ước thúc cũng áp xúc lôi phần kia lực lượng cuồng bạo. Tự thân xét thể chất cung cấp độ chính xác cùng cũng đủ năng lượng. Cuối cùng lấy Rankiaku đá ra Blade vì tiền xu, vật dẫn. Ném siêu điện từ pháo vậy màu cam quang chủ. Đây là Busosoku, lục thức Rankiaku, Fruit năng lực ba người kết hợp. Từ Iso hỗ trợ mở phát ra chiêu thức. Sơ ngộ lúc, Iso, trọng lực đao, chính là kết hợp Busosoku, kiếm thuật. Phúc ba loại năng lực, một chiêu này là dùng để chuyên môn đối phó Busosoku cường giả. Thể chất cường đại người mở phát ra công kích chiêu thức. Bernie liền phù hợp điều kiện này, tham dự Kim Sư Tử cùng Roger chiến đấu nguy hiểm cỡ nào. Greg lại quá là rõ ràng, mặc dù có lão sư của hắn, Iso, thậm chí là đã nắm giữ không khí mở rộng cửa năng lực Weber trợ giúp, cơ hội cũng sẽ không có nhiều lần lắm. Bernie trên thuyền những người khác đều dễ giết. Cho dù là hắn phó thuyền trưởng kiếm sĩ, Greg đều có thể dùng thường quy lực lượng sấm sét đem nháy mắt giết. Có thể Bernie bất đồng. Hệ Zowan giao phó cho cường đại sinh mệnh lực, cùng với Busosoku cường đại phòng ngự, đã định trước thường quy công kích không còn cách nào đưa hắn rất nhanh giết chết. Nhưng có Tranh Lam cũng không giống nhau. Bernie chỉ cần bị hắn đá trúng tối đa hai lần, thân thể liền sẽ phải chịu nghiêm trọng chí cực xỏ xuyên qua thương. Điểm ấy trên đảo những dã thú khác đã nguyên vẹn lĩnh giáo qua uy lực. Hắn chỉ cần một kích, lũ dã thú thân thể cường tráng cũng sẽ bị xỏ xuyên qua. Bernie coi như lực phòng ngự cao tới đâu cũng sẽ không vượt lên trước phạm vi này nhiều lắm. Dù sao Busosoku là có hạn độ, mà vốn có phòng ngự tính chất, tam trọng môn, đọc đúng theo mặt chữ diện ý tứ, ba đạo môn, 3 tầng bình chướng, chuyên môn dùng để đối phó Busosoku cường giả tiến công. Tầng thứ nhất là Ino sử dụng qua Kari, chiêu thức tự thân phát sinh sét, đem chuyển hoán thành quang hoặc nhiệt tới trung hòa công kích. Tầng thứ hai, tầng thứ ba là ở chịu công kích bộ vị, quấn quanh trong suốt Busosoku đồng thời phát động Tekkai. Đây là suy nghĩ đến địch nhân Busosoku công kích phạm vi bao trùm quá lớn thời điểm. Mặc dù có công cụ phụ trợ ở, hắn cũng vô pháp trong vòng thời gian ngắn đem thân thể phần tử chủ động lưu động ra. Lưu động không ra hạ tràng, tương đương với thân thể ở không có bất kỳ lực phòng ngự trạng thái. Bị đánh đến, lần trước Edison đánh một quyền kia, thực sự quá đau rồi. Đây cũng là Rex dám dùng thân thể đón đỡ rùa khổng lồ cái đuôi nguyên nhân. Tức là ISO cường độ cao chảm kích, Rex cũng có thể tiếp được nhiều lần. 3 tầng bình chướng trung hòa công kích về sau, hắn thậm chí có thể làm được không bị thương. Nhưng đây đối với bá khí tiêu hao, thân thể áp bách trình độ quá lớn, là thuộc về thật tránh không thoát dưới tình huống chỉ có sử dụng chiêu thức. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.